Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 13, góc truyện audio.com. Chúng ta không thể lần theo con đường các cô gái đã đi à, thật sự không có nhân chứng sao? Sáu cô gái đi cùng nhau cơ mà, chắc chắn phải có ai đó gặp họ chứ? Không, không một ai thấy họ cả. Họ định về nhà vào tối ngày 31 tháng 3. Có lẽ các cô gái đã thay đổi ý định và ở lại thêm một đêm nữa chăng? Các điều tra viên đã dò hỏi tất cả các quán rượu và khách sạn ở Iwamuro. Yahiko, Yoshida, Maki, Nishikawa, sau đó mở rộng cuộc tìm kiếm sang những khu vực lân cận. Không một địa chỉ nào tiếp đón một nhóm khách gồm 6 thiếu nữ cả. Cho nên còn có suy đoán rằng vài cô đã bị giết trước ngày 31. Cả 6 cô gái ở lại khách sạn Sutaya ngày hôm đó phải không? Đúng, nếu một trong số họ đột nhiên biến mất thì chắc chắn những người khác sẽ báo cảnh sát. Đủ thấy hung thủ phải giết tất cả cùng một lúc, có lẽ các cô gái đi phà tới đảo Sado chăng? Tôi không nghĩ vậy, cảnh sát cũng đã kiểm tra ngoài đó. Phà tới Sado chỉ đi từ Niigata hoặc Naoesu. Cả hai nơi đều cách khá xa Iwamuro. Chà, chúng ta biết chắc một điều. Các cô gái không có lý do gì phải giấu mình trong lúc đi chơi cả. Cho nên nhất định phải có ai đó nhìn thấy 6 người bọn họ đi cùng nhau. Cho dù họ đi tới đâu. Đúng như thế, cảnh sát chắc chắn đã tìm ra điều gì đó sau khi thẩm vấn Masako. Thậm chí nếu họ không có bằng chứng thuyết phục nào. Đúng, họ tìm ra một đoạn thừng có buộc móc ngay trong nhà Masako. Cái gì, dây thừng á, phải. Nhưng chỉ một màu thôi. Tôi nghĩ để thứ đó trong nhà chẳng có nghĩa gì cả. Tôi không tin như vậy. Chắc chắn bà Masako bị gài bẫy. Chà, chính bà ta cũng nói vậy. Nhưng lại không biết ai có thể làm thế. Hừm, thế mới lạ. Nào, chúng ta hãy quay trở lại ô cửa trời. Khi cảnh sát kiểm tra chỗ đó, có dấu hiệu gì cho thấy kính bị gỡ bỏ không? Có, thật sự là có, vài ngày trước khi xảy ra án mạng, một ô kính bị vỡ, có lẽ do trẻ con ném đá, và đã được thay, nó được lắp lại bằng keo dán kính, cho nên khi cảnh sát kiểm tra cửa trời, họ không sao xác minh được liệu có phải kính đã được gỡ ra trong vụ giết Heikichi hay không. Dù sao thì cũng đã hơn một tháng trôi qua, rất thông minh ư, tôi ngờ rằng chính hung thủ đã ném đá. Ý anh là sao? Tôi sẽ giải thích sau. Chắc cảnh sát cũng nghĩ đến tình huống ấy. Đương nhiên đêm đó mái nhà rất nhiều tuyết. Nếu cảnh sát kiểm tra trên mái, họ sẽ tìm thấy dấu giày, dấu tay, hoặc gì khác. Ồ, đợi đã. Kiyoshi kêu lên, gì thế? Chắc chắn mái nhà bị một lớp tuyết phủ. Khi tìm thấy xác Heikichi, xưởng vẽ tối om, không hề có ánh sáng. Nhưng nếu kính đã được gỡ khỏi một ô cửa trời gắn trở lại sau thì nó sẽ có ít kết động hơn. Ô cửa trời chắc hẳn phải có nhiều ánh sáng lọt qua hơn. Có chi tiết nào trong hồ sơ nói về điều đó không? Không, cả hai ô cửa trời đều bị tuyết phủ. Chà, tôi cho rằng hung thủ quá ư danh ma và quỷ quyệt khi dùng tuyết phủ lên kính sau khi lắp trở lại khuôn nhà Umezawa có một chiếc thang phải không? Đúng, nó được cất dọc tường ở ngôi nhà chính. Cái thang có bị di chuyển không? Rất khó xác định, nó được cất ở phần hiên nhô ra, nơi không hề có tuyết. Chắc chắn thợ sửa chữa phải dùng đến nó để thay kính. Nhưng như tôi vừa nói, hơn một tháng sau khi xảy ra án mạng cảnh sát mới tiến hành lục soát toàn bộ khu nhà. Nếu Masako và các con gái giết Heikichi thì chắc chắn họ phải sử dụng cái thang. Nhưng anh nói không hề có dấu vết trên tuyết. Điều này dễ giải thích thôi. Họ mang chiếc thang sang nhà chính, băng qua cửa trước và đi vòng quanh khu nhà ra cổng sau. Đúng, rất có thể như vậy. Họ sẽ làm như thế nếu họ giết ông ấy. Anh vẫn nghĩ là một kẻ khác sao? Nếu thế anh giải thích thế nào về Thạch Tín trong nhà? Thạch Tín à, anh đang nói gì vậy? Kiyoshi ngạc nhiên hỏi, axit arsenic được dùng để giết 6 cô gái. Người ta tìm thấy không? 2, 0, 3 gam chất này trong dạ dày của cả 6 người. Sao cơ, nghe chừng không ổn rồi. Theo ghi chép của Heikichi, mỗi cô gái phải bị giết bằng một thứ kim loại khác nhau. Một chai chất độc trong nhà không có ý nghĩa gì. Không phải là các cô gái bị giết ở chỗ khác trước khi bà Masako về nhà sao? Thế mới nực cười, đó chính là lý do cảnh sát sử dụng để bắt giam bà ấy. Chất độc giúp cảnh sát xin được lệnh bắt. Thực ra thì người ta có tìm thấy ở miệng 6 nạn nhân các chất kim loại mà Heikichi từng mô tả trong ghi chép. Nhưng chúng không phải là thứ giết chết họ, hoàn toàn do axit arsenic gây ra. Chỉ cần 0.1 gram cũng đủ giết chết một người lớn. Trong các vụ giết người, kali cyanua thường được sử dụng hơn nhưng nó cần tới 0.15 gram mới đủ liều. Axit arsenic còn độc hơn. Oxit arsen tan trong nước trở thành axit arsenic. Nước càng nhiều kiềm tính thì càng làm cho nó dễ tan. Công thức là S2O3, 3S2O, H3SO3. Nhân tiện, thuốc giải ngộ độc thạch tín là hydrat oxit sắt. Cảm ơn anh, tôi nghĩ điều này rất có giá trị. Các nạn nhân đã uống nước quả có pha chất độc. Thời đó nước quả chưa được bày bán sẵn ở chợ như bây giờ nên chắc chắn hung thủ đã phải tự tay chuẩn bị cho họ. 6 cô gái cùng uống một lượt, bởi vì trong người họ có một lượng độc chất như nhau. Hoàn toàn hợp lý khi nhận định rằng họ bị giết cùng một lúc và cùng một chỗ. Tôi hiểu, sau đó hung thủ bỏ các nguyên tố kim loại khác nhau vào miệng từng người. Tomoko thuộc cung bảo bình thì có oxit trì trong miệng. Đó là thứ bột màu vàng không tan trong nước, vốn cũng là một chất độc chết người nhưng không phải là thứ giết chết Tomoko. Hung thủ không thể dùng các nguyên tố kim loại khác nhau làm độc nếu như tất cả các cô gái cùng bị giết một lúc được. Có lẽ anh nói đúng, Akiko thuộc cung thiên yết, được tìm thấy với hoàng thổ đỏ trong miệng. Đó là một loại bùn đỏ thường sử dụng trong sơn, là một chất rất thông dụng và không gây ngộ độc. Yukiko thuộc cung cự giải, phát hiện thấy có bạc nitrat trong họng, đây là chất độc không màu. Tokiko thuộc cung bạch dương, bị chặt mất đầu, nhưng hoàng thổ đỏ vẫn còn vương khắp xác cô ấy. Reiko thuộc cung xử nữ, được tìm thấy với thủy ngân trong miệng, và Nobuyo thuộc cung nhân mã, có thiếp trong cổ họng. Một câu hỏi nảy sinh là, hung thủ lấy những hóa chất này ở đâu? Dĩ nhiên thủy ngân có thể dễ dàng lấy từ nhiệt kế. Nhưng các hóa chất khác thì không dễ kiếm, trừ phi anh có mối quan hệ trong giới y dược hoặc quen biết nhân viên một phòng thí nghiệm đại học hay một hiệu thuốc. Anh cũng nên cập nhật kiến thức về hóa chất đi nhỉ. Rõ ràng đam mê với vụ giết người đủ để Heikichi thu thập kiến thức và chất liệu cần thiết. Cảnh sát có tìm thấy hóa chất gì trong xưởng vẽ của ông ta không? Không hề, nhưng họ lại sẵn sàng tin rằng Masako có thể thu thập được tất cả những hóa chất đó và pha vào nước hoa quả à, hiển nhiên là vậy. Hung thủ hành động chính xác đến từng câu từng chữ theo diễn giải về giả kim thuật trong ghi chép của Heikichi. Coi như kế hoạch kinh khủng của Heikichi đã hoàn thành, nhưng tại sao lại như vậy? Đúng, thực tế thì tại sao nhỉ? Thế công chúng nghĩ thế nào về Masako? Họ nghĩ bà ấy vô tội, tức là tất cả mọi người nghĩ bà ấy vô tội, trừ cảnh sát à, hừm. Kiyoshi im lặng một lúc, Kazumi này, có thật Heikichi đã chết không? Cậu hỏi, nhìn xoáy vào tôi, cách chương.